và thế giới ác mộng mở cửa hàng. Tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, 134, đệ 134 chương. Trần bà ra diện tích thoạt nhìn rất nhỏ, nhưng sửa sang lại đến lại thập phần sạch sẽ. Các loại mộc gia cụ cùng đồ điện tuy rằng đã cổ xưa, nhưng hiển nhiên bởi vì thường xuyên xử lý mà ở cổ xưa trung lộ ra sạch sẽ. Chợt vừa thấy như là cố ý làm cũ giống nhau, chẳng qua đắp lên một tầng tầng phù hợp lão nhân gia phẩm vị tố sắc tiểu toái vải bông. Vào cửa ngăn tủ thượng, còn bãi rất nhiều bị trở thành bình hoa các loại bình rượu tử. Hẳn là xem như Trần bà phế vật lợi dụng, để cho Tô Tử Mặc bọn họ giật mình chính là, Trần bà đơn giản phòng khách phóng một chương rất lớn gấp bàn tròn. Này trong chốc lát bàn tròn thượng xác thật bày biện rất nhiều đóng gói thoạt nhìn đặc biệt tinh mỹ. Điểm tâm cùng đồ ăn vặt, thật giống như tùy thời tùy chỗ đều đang chờ đợi khách nhân tới cửa giống nhau. Phương diện này vài dạng vẫn là lão Hồng đề cử cho ta đâu. Trần bà vẻ mặt cao hứng mà tiếp đón khách nhân, nói là A Hảo cùng A Nhân đặc biệt thích ăn, chúng ta loại này tuổi giống nhau răng đều không tốt lắm. Ăn không vô loại này đặc biệt ngạnh đồ vật, cũng không thể ăn quá ham quá cay đồ ăn vặt, nếu là tiểu trình còn có A Hảo cùng A Nhân các ngươi không muốn tới xem ta cái này lão thái bà nói. Ta thật đúng là không biết mấy thứ này nên đưa cho ai ăn, tiếp đón khách nhân Trần bà thoạt nhìn cao hứng cực kỳ, nhưng Lâm Hảo cùng Lâm Nhân hai tỷ đệ thoạt nhìn lại các loại không được tự nhiên. Vì cái gì chúng ta muốn tới nơi này, hai tỷ đệ còn dừng lại ở Trần bà ra môn ngoài. Nhưng đi thân đi cho nhau thì thầm ni bọn họ nói chuyện thanh âm thực nhẹ rất nhỏ. Đừng nói là có chút nghễnh ngãng Trần bà. Liền tính là người trẻ tuổi chạm một mét ngoại đều nghe không thấy. Chẳng qua Tô Tử Mặc cùng Trình Vân nghe thấy là được rồi. Còn có lúc này ẩn thân ở đen nhánh hàng hiên mặt khác rèn luyện giả. Hẳn là cũng có thể nghe được bọn họ nói chuyện thanh. Liền tỉ như bác sĩ Kim cùng Bạch Mạn, ta cũng không biết ngươi vì cái gì muốn đi theo đi. Nhưng ngươi là tỉ tỉ, ta khẳng định đi theo ngươi a. Lâm Nhân hạ giọng oán giận, chạy nhanh đi thôi, chúng ta dứt khoát từ cái này địa phương dọn đi, đi địa phương khác trụ được không? Vì cái gì cố tình chúng ta gặp lại chuyện này? Lâm Hảo tầm mắt căn bản liền không có dừng ở Trần bà chuẩn bị kia đôi ăn mặt trên. Mà là có chút làm người ngoài ý muốn mang theo khóc nức nở nói một câu sau. Liền ho nhẹ một tiếng đối Trần bà bọn họ nói. Trần bà, ta cùng A Nhân đột nhiên nhớ tới có một kiện chuyện rất trọng yếu phải làm. Chúng ta hôm nay liền đi trước a. Trần bà hiển nhiên có chút không phản ứng lại đây, nhưng cũng có lẽ là bởi vì cùng Trình Vân cũng rất hợp ý quan hệ. Trần bà ở có hắn bồi dưới tình huống, nhưng thật ra không có thập phần vội vàng mà đi giữ lại Lâm Hảo cùng Lâm Nhân hai tỷ đệ. Tô Tử Mặc lúc này không nói gì. Chỉ là đột nhiên rời đi Trình Vân tầm mắt, rời đi Trần bà ra, hướng bên cạnh hàng hiên chạy qua đi. Tiểu đệ, A Ngư, ngươi muốn đi đâu? Tô Tử Mặc đột nhiên một mình hành động hiển nhiên cũng làm Trình Vân lắp bắp kinh hãi. Hắn tuy rằng không biết tiểu hài tử muốn làm cái gì, nhưng cũng cảm thấy làm như vậy một cái nho nhỏ rèn luyện giả ở một cái không thế nào an toàn địa. Phương một mình hành động không phải chuyện tốt. Cho nên chưa kịp cùng Trần bà tiếp đón một tiếng liền đi theo sông ra ngoài. Lâm gia tỷ đệ ở hướng ra phía ngoài đi. Trình Vân cùng Tô Tử Mặc cũng ở hướng ra phía ngoài đi. Thủ một đống mỹ thực chính mình lại ăn không hết Trần bà cũng mang theo không thể hiểu được biểu. Tình vọt ra, sao lại thế này, vừa rồi không phải còn hảo hảo sao. Nghe được có người nhanh chóng lao tới động tĩnh. Ngay từ đầu tránh ở thang lầu trong một góc mặt khác rèn luyện giả cũng thay đổi một cái càng thêm ẩn nấp địa phương đứng, nhưng Bạch Mạn bọn họ không nghĩ tới chính là, bọn họ đầu tiên nhìn thấy không phải người khác, mà là ở ẩm ướt trên mặt đất không biết vì cái gì chạy trốn bay nhanh A Ngư. Tuy rằng một ít rèn luyện giả đem A Ngư trở thành là mối cùng công cụ người, nhưng cùng nhau ở chung một đoạn thời gian lúc sau. bọn họ vẫn là cảm thấy đứa nhỏ này rất đáng tin cậy. Nhưng lúc này hắn như thế nào hướng so phía sau Lâm gia tỷ đệ còn nhanh. Tô Tử Mặc như là một trận gió giống nhau lao xuống lâu. Sau đó ở đi đến lầu hai lão Hồng cửa nhà thời điểm. Đối một bên bay quỷ tán sử cái ánh mắt, quỷ tán trước sau như một, nháy mắt minh bạch Tô Tử Mặc muốn làm cái gì. Vì thế, đương Lâm gia tỷ đệ cùng Trình Vân cơ hồ đồng thời hạ đến lầu hai thời điểm. Bọn họ liền thấy được như vậy một bức quỷ dị hình ảnh. Ăn mặc cùng diện mạo đều thập phần tinh xảo nam hài đứng ở cũ nát cửa gỗ trước. Bởi vì hành lang mờ nhạt ánh đèn mà như là một bộ mang theo lự kính tranh sơn dầu. Sau đó giây tiếp theo, kia phiến nguyên bản khóa chặt cũ nát cửa gỗ, liền kẽo kẹt một tiếng, ở nam hài trước mặt mở ra, lộ ra bởi vì trạng vạng tiến đến mà có vẻ thực ám phòng ánh sáng. Lâm gia tỷ đệ ngây dại, như thế nào, sao có thể có người mở cửa? Trình Vân cũng là đầy mặt hoang mang. Chẳng lẽ lão Hồng vẫn luôn ở nhà? Hơi muộn một ít từ thang lầu thượng chậm rãi đi xuống tới Trần bà cũng thấy được đột nhiên mở ra. Cửa gỗ, nhưng nàng cũng không có sinh ra cái gì đặc biệt đáng sợ ý tưởng. Chỉ là cho rằng ở nơi này lão bằng hữu lớn ra từ bên trong mở ra môn. Cho nên liền một bên kêu vừa đi qua đi. Lão Hồng, nguyên lai ngươi ở nhà A. A Nhân cùng A Hảo còn nói ngươi đi ở nông thôn đâu. Chẳng lẽ là ngủ đã muộn? Vẫn là cái gì có cái gì không thoải mái sao? Trần bà đôi mắt không phải thực hảo. Nguyên bản ánh sáng liền không thế nào tốt phòng. Còn kéo lên thâm sắc thật dày bức màn. Cho nên nàng liền càng tìm không thấy trong phòng bổn hẳn là có người ảnh. Lão Hồng, nửa ngày, không có được đến đáp lại, Trần bà lại đến gần một ít, bà, đem phòng nội cảnh tượng xem đến rõ ràng. Tô Tử Mặc trầm mặc một hồi lâu. Sau đó mới ngẩng đầu nhìn về phía Trần bà, vì cái gì cái kia ra ngã trên mặt đất, ngữ khí phi thường đồng ngôn đồng ngữ, nhưng theo như lời nói lại làm ở đây tất cả mọi người căng thẳng thần kinh. Trình Vân trước tiên mở ra di động đèn pin công năng hướng trong phòng chiếu qua đi. Ở di động đèn dưới sự trợ giúp, Trình Vân trước hết chú ý tới lại là màu trắng gạch men sứ trên sàn nhà kia một đại than màu đỏ sậm. Dấu vết, không tốt, vị này lớn ra đã xảy ra chuyện. Thẩm, mau báo cảnh sát, bởi vì Trình Vân bọn họ di động không thể ở ác mộng thế giới sử dụng. Cho nên chỉ có thể thúc giục bên người Trần bà. Nhưng Trần bà thoạt nhìn lại không giống như là tùy thân mang theo di động người. Trình Vân lại theo bản năng mà nhìn về phía Lâm gia tỷ đệ phía trước đứng phương hướng. Lại phát hiện hai tỷ đệ thân ảnh đã biến mất không thấy. Liền ở Trình Vân muốn đuổi theo thời điểm, liền nghe thấy Hàng Hiên truyền đến Bạch Mạn ra vẻ khí phách thanh âm. Uy, các ngươi lén lút vội vã làm cái gì đâu? Không bao lâu. Bạch Mạn khiến cho hai cái tuổi trẻ nam học sinh giá trụ vừa rồi tựa hồ chạy trốn Lâm gia tỷ đệ lại. Đây, đang xem đến Trình Vân bọn họ thời điểm, vì không vi phạm nhiệm vụ yêu cầu, cố ý làm bộ không quen biết bộ dáng, chỉ vào Lâm gia tỷ đệ nói, các ngươi nhận thức hai người kia sao? Ta giống như không có tại đây đống trong lâu gặp qua bọn họ. Không chỉ có ăn mặc kỳ kỳ quái quái. Hơn nữa lén lút mà từ trên lầu đi xuống tới, không phải là ăn trộm đi, có lẽ là Bạch Mạn nói chuyện ngữ khí quá đúng lý hợp tình. Ngược lại không có người hoài nghi bọn họ này đó đột nhiên toát ra tới người thân phận. Trình Vân cũng không có cùng Bạch Mạn bọn họ nói thêm cái gì. Trực tiếp liền từ Lâm Nhân áo ra trong túi móc ra di động. Bát đánh báo nguy điện thoại, buông ra chúng ta a. Những việc này cùng chúng ta không có quan hệ. Thật sự không có bất luận cái gì quan hệ à. Lâm Hảo nghe được Trình Vân đem lớn ra xảy ra chuyện sự tình cùng với cư dân lâu địa chỉ toàn bộ. Nói cho cảnh sát sao? Cả người sắc mặt trắng bệch, như là mất đi sở hữu sức lực giống nhau ngồi quỳ ở trên mặt đất. Cũng chính là lúc này, lớn ra kia nguyên bản tối tăm phòng đột nhiên sáng lên đèn dây tóc. Một cái già nua khô gầy thân hình ngã vào vũng máu chung. Không phải chúng ta sai. Chúng ta không nghĩ. chúng ta không phải cố ý. Đang xem đến đột nhiên sáng lên ánh đèn khi Lâm Nhân cũng đã hoàn toàn hỏng mất, gần như không đánh đã khai mà hô to lên. Hết chương.